Vô thượng sát thần, chương 3099, ma trùng tộc Phệ Long trùng. Góc truyện audio.com.gt, sau nửa ngày, Ngọc Kỳ Tử mới vừa trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Vẻ mặt sùng bái nhìn xem Tiêu Phàm, phải biết, Long Phượng tộc đều là có tiếng cao ngạo a, xưa nay sẽ không đem chủng tộc khác để ở trong mắt. Nhưng hôm nay, Tiêu Phàm liên sát Long tộc cùng Phượng tộc, y nguyên bình yên vô sự rời đi, nhất là những cái kia Phượng tộc, ở Tiêu Phàm hung uy phía dưới, càng là liền hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Công tử, hiện tại chúng ta đi đâu? Ngọc Kỳ Tử phía trước lo lắng diệt hết, dù là lần nữa gặp gỡ Long Phượng tộc, hắn cũng sẽ không có áp lực quá lớn. Nói đến cùng, Long Phượng tộc đều cũng là có linh trí sinh mệnh. Đều có sợ chết thời điểm, miễn là ngươi thực lực đủ mạnh, quản ngươi là Long là Phượng, ta cũng không biết, Tiêu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù chiếm được tinh đồ, nhưng hắn đối tinh đồ bên trong tinh thần thế giới có thể hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ có thể dựa theo ban đầu ở nhân tộc thí luyện cổ lộ biện pháp, tìm kiếm những cái kia sáng nhất tinh thần thế giới, nơi đó sinh linh hẳn là càng nhiều. Cũng có thể có được nhiều tin tức hơn. Tiêu Phàm, ngươi có phải hay không muốn tìm người a? Theo ta thấy, còn không bằng đi theo cái kia huyết phượng tộc. Bạch Ma ở một bên nhắc nhở. Tiêu Phàm tay phải sờ soạng một cái, trầm ngâm lúc này, vẫn lắc đầu một cái. Được rồi, đi theo đám bọn hắn cũng chưa chắc có thể tìm được. Những cái này huyết phượng tộc rõ ràng là biết rõ Lăng Phong tin tức. Nhưng bọn hắn tất nhiên không nói với chính mình, vậy khẳng định cũng sẽ đề phòng bản thân, nói không chừng đem hắn hướng phương hướng ngược nhau mang đây. Nếu như phát hiện mình một chuyến trong bóng tối theo dõi bọn hắn, có lẽ sẽ còn phát sinh phân tranh, huống chi, Tiêu Phàm cũng không muốn trên người bọn hắn lãng phí thời gian. Lăng Phong nhiều năm như vậy đều bình an vô sự. Trong thời gian ngắn khẳng định cũng sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Tiêu Phàm tự nhiên yên tâm, không cần không kịp chờ đợi tìm tới hắn. Tối đa cũng liền chờ 20 năm, đến lúc đó vạn tộc đổ vực chi chiến bắt đầu. Tất cả mọi người tụ họp tụ địa phương, đến lúc đó tụ tập cơ hội vẫn rất lớn. Tiêu Phàm nói như vậy, Bạch Ma tự nhiên cũng không tiện nói thêm cái gì. Từ Tiêu Phàm một bộ linh hồn phân thân khống chế thần chu. Tiêu Phàm bản tôn, Bạch Ma cùng Ngọc Kỳ Tử liền tiến vào trong tu luyện. Thời gian chậm rãi sói mòn. 3 tháng về sau, thần chu lúc này mới dừng lại. Tiêu Phàm 3 cái đi ra khoang thuyền, nhìn phía dưới mênh mông tinh thần thế giới. Trong lòng hơi hơi ngưng tụ. Đây là địa phương nào? Ta làm sao có loại cảm giác nguy hiểm? Bạch Ma lông mày hơi nhíu. Nơi này hẳn là Long Phượng tộc cổ lộ trên mấy chỗ hiểm địa một trong. Tiêu Phàm giải thích nói. Về phần tên gọi là gì? Tiêu Phàm bản thân cũng không biết. Còn tốt chỉ là hiểm địa. Không phải tuyệt địa. Bạch Ma lúc này mới hiểu ý cười một tiếng. Dẫn đầu hướng về tinh thần thế giới bên trong phóng đi. Gia hỏa này nghẹn thời gian mấy tháng. Mau đưa hắn biệt xuất bệnh đến. Ngọc Kỳ Tử thân thể lóe lên, biến thành một đầu hơn 1 trượng Ngọc Kỳ Lân. Tiêu Phàm ngược lại là không khách khí, trực tiếp ngồi ở trên lưng của hắn. Ngọc Kỳ Tử đạp chân xuống, một đầu hướng về tinh thần thế giới bên trong cắm xuống. Nhưng mà, Bạch Ma lại là không thấy bóng dáng. Gia hỏa này ngược lại là chạy nhanh. Tiêu Phàm thầm mắng một tiếng, nghĩ đến Bạch Ma thực lực, hắn cũng hơi yên tâm một chút. Cái này Long tộc hiểm địa, cũng chưa chắc có thể muốn Bạch Ma mệnh. Tiểu tử, chạy mau, lời còn chưa dứt, phía trước đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm dồn dập. Lại là Bạch Ma đi mà quay lại, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Tiêu Phàm không biết vì sao, Bạch Ma cũng liền biến mất thời gian mấy hơi thở mà thôi. Hẳn là không đắc tội người nào a, nhưng mà một khắc sau. Tiêu Phàm lại là con ngươi co rụt lại, chỉ thấy Bạch Ma sau lưng, một mảnh hắc sắc mây đen gào thét mà tới. Nhìn kỹ, đó lại là rậm rạp chằng chịt côn trùng. Côn trùng, Tiêu Phàm kinh hãi, nơi này không phải Long Phượng tộc thí luyện cổ địa sao? tại sao có thể có côn trùng? Tiêu Phàm nơi nào còn dám chần chờ, quay người liền theo Bạch Ma hướng về chân trời bỏ chạy. Hậu phương côn trùng theo đuổi không bỏ, một khi bị đuổi kịp, đoán chừng sẽ bị gặm ngay cả cặn đều không còn. Sau nửa ngày, bọn họ lúc này mới thoát khỏi những côn trùng kia truy sát. Vẻ mặt lòng vẫn còn sợ hãi hướng về phía dưới tinh thần thế giới. Đó là, Phệ Long trùng, chấm, Ngọc Kỳ Tử một bộ chết rồi quãng đời còn lại bộ dáng. Thân thể đều đang khẽ run lấy, dư quang không khỏi liếc hậu phương côn trùng một cái. Chính là Phệ Long trùng, cái kia ma trùng tộc đây là cùng Long Phượng tộc có thù a, lại đem Phệ Long trùng ném vào đầu này cổ lộ. Bạch Ma 10 điểm bình tĩnh nói, tức giận gắt một cái, ngươi vừa rồi làm cái gì? Những cái này Phệ Long trùng sẽ truy sát ngươi. Tiêu Phàm vẫn còn tính bình tĩnh, mắt thấy Bạch Ma nói, Bạch Ma lộ ra vô tội thần sắc, nói, ta đây không phải quá kích động nha. Trên không trung biểu một bãi nước tiểu, Tiêu Phàm khóe miệng giật một cái, thiếu chút nữa thì nhịn không được một tát chết hắn. Người nhà dù sao cũng là đại đế cảnh tốt a, lại còn làm bậc này không biết xấu hổ không hổ thẹn sự tình. Ngọc Kỳ Tử cũng bị Bạch Ma phóng đãng không bị trói buộc đánh bại. Vẻ mặt phục tùng nhìn xem hắn, không đúng sao, liền xem như một bãi nước tiểu, cũng không khả năng để Phệ Long trùng như thế sao động. Tiêu Phàm lông mày hơi hơi vặn một cái nói, Bạch Ma cũng rơi vào trong trầm tư, lúc này hắn đột nhiên cả kinh kêu lên, đúng rồi, ta giống như thấy được một tòa thật to Bạch Ngọc quảng trường. Bạch Ngọc, Tiêu Phàm nhíu mày, lúc ấy ta chạy tương đối nhanh, không có thấy rõ ràng, nhìn thấy những cái này Phệ Long trùng truy bản đế trực tiếp một móng vuốt đập xuống, hủy diệt số lớn Bạch Ngọc. Bạch Ma suy nghĩ một chút nói cách khác, Phệ Long trùng chi cho nên truy ngươi. Cũng là bởi vì ngươi hủy đi Bạch Ngọc cử động, Tiêu Phàm thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, luôn cảm giác bắt được cái gì, lại không phải đặc biệt rõ ràng. Các ngươi nói, cái kia Bạch Ngọc là cái gì đây? Ngọc Kỳ Tử hầu nghi nói, là cái gì, lại đi nhìn chẳng phải sẽ biết sao? Tiêu Phàm lơ đễnh nhún vai, Bạch Ma, qua phía dưới ngươi dẫn đường, chúng ta đi theo ngươi. Tiểu tử, đừng đùa hòa, cái này Phệ Long trùng quá kinh khủng, cũng không phải đùa giỡn. Bạch Ma vội vàng nói, tùy tiện những cái này Phệ Long trùng ở trong này làm cái gì? Cũng không liên quan gì đến chúng ta a, nói thì nói như thế. Tiêu Phàm tán đồng gật đầu, ngay sau đó lời nói xoay chuyển nói, nhưng là, tất nhiên gặp được, không đi kiếm rõ ràng, trong lòng ta liền không thoải mái. Bạch Ma 10 điểm im lặng, thầm nghĩ trong lòng, coi như ngươi hiếu kỳ, cũng không thể dùng mệnh đem làm trò đùa a, nhưng hắn cũng biết. Tiêu Phàm quyết định sự tình, là sẽ không cải biến. Ba người chờ đợi 2 canh giờ, lúc này mới dọc theo đường cũ trở về, trên đường đi cũng không nhìn thấy cái gì Phệ Long trùng. Bất quá, khi bọn hắn tới gần trước đó tiến vào tinh thần thế giới địa phương lúc, lại là nhìn thấy hư không nổi lơ lửng từng con tướng mạo quái dị tiểu trùng. Là Phệ Long trùng, Bạch Ma làm ra thủ hiệu chưa có lên tiếng. Hắn và Ngọc Kỳ Tử đều biến thành một thước lớn nhỏ. Mà Tiêu Phàm quanh thân thì là phủ đầy thần văn. Bọn họ đề phòng rõ ràng tăng cường. Xem ra, lần này bên cạnh khẳng định có quỷ. Tiêu Phàm híp híp hai mắt nói. Kỳ thật, hắn đối cái kia cái gọi là Bạch Ngọc đã có một chút phỏng đoán. Chẳng qua là cần phải đi chứng thực mà thôi. Hắn luôn cảm giác, trong này có một cái âm mưu to lớn. Cẩn thận một chút, vòng qua bọn họ, Bạch Ma gật gật đầu. Trong lòng của hắn cũng đúng Phệ Long trùng hứng thú. Cách chương.